mà thấy chị yêu hoa sán lạn. Tác giả, Phiêu Vũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 204, thứ 204 chương Bách trùng canh. Nhìn kia bụi cây thiên mắt quái cây ở ngoài thành đại khai sát giới. Những thứ ấy dị năng giả sĩ khí tăng nhiều. Không ít người bắt đầu hoan hô lên. Cây kia thật là mạnh mẽ. Chỉ tiếc là bị thúc sinh ra. Tồn tại thời gian sẽ không quá dài. Nếu không trận chiến đấu này liền trở nên không có huyền niệm, Anthony lại là hưng phấn lại là đáng. Tiếc, hắn gặp được kia bụi cây uy lực. Rất là tâm động. Chỉ cần có này cây ở, thủ thành lúc áp lực giảm đi, chỉ là hắn cũng rõ ràng, thúc sinh ra thực vật, kỳ sinh mệnh tiềm lực đô ở trong nháy mắt tiêu hao hết. Sống thời gian sẽ không quá dài, tối nhiều một giờ, liền sẽ chết tịch, kia đảo không nhất định, nếu là có sung túc dưỡng phân cung ứng, này cây tồn tại thời gian còn có thể kéo dài. Càng có thể cùng bình thường thực vật bình thường sống sót. Ninh Tiểu Mỹ cái nhìn cùng Anthony hoàn toàn bất đồng, nàng cảm giác được, kia cây sinh cơ cũng chưa xong toàn tuyệt diệt. Nếu như bình thường đề cao thực vật, ở chiếm được sung túc dưỡng phân sau, kỳ ở tử vong một khắc kia, là hội lưu lại hạt giống. Mà này cây bất đồng, những thứ ấy dị năng giả ở đề cao nó thời gian, tiêu hao đại lượng dị năng. Xa vượt xa quá đề cao bình thường thực vật cần thiết năng lượng gấp trăm lần không ngừng. Bởi vậy, này cây ở sinh trưởng thời gian, tiêu hao phần lớn là những thứ ấy mộc hệ dị năng giả ở lại nó trong cơ thể dị năng. Nhượng nó được đã bảo lưu lại một tia sinh cơ, mà này ti sinh cơ lại ở đầy đất trùng thi thẩm bổ hạ. Dần dần lớn mạnh khởi đến, nói cách khác, chỉ cần này đó, phân, sung túc. Nó sống lại càng lâu. Điều này sao có thể? Anthony kinh hô lên tiếng. Nếu như này khỏa thiên mắt quái cây thật có thể đủ sống rất lâu. Kia thật đúng là kinh hỉ lớn. Hắn nhìn thấy Ninh Tiểu Mỹ trên mặt khẳng định biểu tình hậu. Liền tin mấy phần, ngoài thành, trên bầu trời phương trùng vân cũng bị khơi dậy hung tính. Chúng nó không đếm xỉa tử vong nguy hiếp. Tất cả đều hướng phía kia khỏa thiên mắt quái cây phóng đi. Này quái cây giết chúng nó vô số đồng bạn, lệnh chúng nó đối này khỏa quái vật cừu hận trị đường thẳng bay lên. Chỉ là này đó sâu phòng ngự ở đó thiên mắt quái cây đánh xuống nát bấy. Chúng nó cư nhiên gần không được quái cây bên cạnh, quái cây năng lượng cũng không phải vô cùng vô tận, liên tục không ngừng công kích như vậy một thời gian dài. Đã làm cho nó trong cơ thể năng lượng tiếp cận khô kiệt. Chỉ thấy nó tần suất công kích từ từ biến chậm đi những thứ ấy sâu nhìn chúng cơ hội. Một chút đánh tới, che phủ đang trách cây trên người. Khoái công đánh, không thể để cho chúng nó phá hủy cây kia mấy chục danh mộc hệ dị năng giả trăm miệng một lời. Hô, bọn họ thân là đề cao giả, tự nhiên biết này cây trong cơ thể còn có sinh cơ tồn tại. Tự nhiên không muốn nó cứ như vậy chết, kỳ dị năng của hắn giả sau khi nghe được, lập tức phát động công kích, đem những thứ ấy đánh về phía thiên mắt quái cây sâu giết chết dài. Sâu tại đây dường như, mưa rền gió dữ, bàn đánh xuống tử thương tảng lớn. Phía sau cũng đều né ra, thiên mắt quái cây tránh được khẽ động, nhưng là của nó đỉnh cành lá đã bị gặm được vô cùng thê thảm. Trong đó còn treo mấy viên gặm đến lớn bán con ngươi. Theo này đó con ngươi giữa dòng da đen kịt tanh hôi dịch thể. Rất là làm cho người ta sợ hãi. Trên tường thành người đều được động, tượng lúc trước vậy hợp lực thao túng dị năng. Bọn họ dần dần phát hiện, liên hậu thả ra dị năng cần thiết năng lượng ít hơn. Mà uy lực lại càng cường đại hơn. Phát hiện chỗ tốt này sau. Bọn họ liền càng thêm chủ động cùng đồng bạn tổ đóng lại tiến hành công kích. Có rất nhiều, hỏa, phong, mộc thành phần một đội, có đội ngũ lại là kim, lôi thành phần, còn có một ít là do, băng, thủy, phong thành phần, như vậy tổ hợp còn có nhập rất nhiều, nhiều vô kể, mỗi loại tổ hợp đâu có người khác thán phục đáng sợ uy lực. Băng hệ dị năng giả có thể thao túng hàn băng. Tại đây dạng băng thiên tuyết địa chung, tối không thiếu chính là băng, mà thủy hệ dị năng giả thao túng thủy tại đây dạng khí trời chung sẽ nhanh chóng kết thành khối băng. lại do phong hệ dị năng giả đem này đó băng cứng quyển đến không trung, hình thành cao tốc xoay tròn băng phong bạo, uy lực của nó hết sức kinh người, trong nháy mắt là có thể đem tảng lớn sâu đông thành băng khối. Cuối cùng kể cả khối băng vẫn bị rào được nát bấy. Một trận chiến này, chính là một ngày một đêm, bầu trời trùng vân rốt cuộc chậm rãi tản ra, còn lại những thứ ấy đã chưa đủ gây cho sợ hãi. Trong thành hợp chất giản đơn biến thành hợp chất phức tạp hoa cách mỗi một khoảng thời gian. Liên hội thả ra một lần chữa khỏi quang phấn, chúng nó cùng nhau thích thả ra chữa khỏi lực lượng thập phần cường đại. Bao phủ ở mỗi một vị dị năng giả trên người, mặc kệ bị thương không bị thương, đô được hưởng đãi ngộ như vậy. Cũng bởi vì như vậy, nhân loại một phương thương vong giảm thiếu rất nhiều. Chiến đến bây giờ, sở hữu tham chiến người đô mệt mỏi không chịu nổi, đem thu thập tới trùng thu gói kỹ. Khi đói bụng liền ăn thượng một ít, bởi vì trùng thịt thực sự quá nhiều. Bọn họ còn tìm đến một số người đem này đó nhiều thức ăn vận chuyển đến bên trong thành nhà kho. Trung, chữ giấu đi, này đó sâu đại thể cũng còn mới mẻ. Ở trên tường thành rất nhiều địa phương còn có thể nhìn thấy sâu phần còn lại của chân tay đã bị cụt máu các loại. Một số người đang ở chúc mừng, đem một ít thật lớn phi ngô công, bọ ngựa đằng sâu phóng tới một đại họa lý nấu. Tình cảnh này thập phần dọa người. Ngay cả tiểu béo như vậy ăn hóa đô thấy buồn nôn. Uông dám thấu quá khứ. Hoa, thực sự là mỹ vị a. Toàn thân đồ ấm áp. Này, bách trùng canh thật là đồ tốt. Cái kia lãnh nha đầu. Mau tới đây nếm thử. Đáng tin ngươi sau khi uống liền dừng không được đến. Người này gian tuyệt phẩm canh, một danh dâu kéo cha đại thuốc. Bưng lên một chén, bách trùng canh, đưa tới lãnh linh trước mặt. Dáng vẻ của hắn rất nhiệt tình, lãnh linh sợ đến sắc mặt trắng nhợt, lập tức né tránh, đại thuốc, này canh tốt như vậy, ngươi còn là mình uống bổ thân thể đi, ta còn trẻ, không cần uống như thế bổ gì đó, nàng hảo ý cự tuyệt. Trung niên đại thuốc cười rộ lên, hắn đương nhiên là đùa một đùa tiểu nha đầu này, này trong nồi sâu vô số, ngay cả hắn như vậy trải qua vô số hung hiểm người đâu cảm thấy có chút buồn nôn. Bất quá hắn cũng không hoàn toàn nói dối. Này canh vị đạo đích xác cực phẩm, tươi trượt ngon miệng, một uống vào bụng, lập tức cảm giác có luồng ấm áp khí lưu từ nhỏ bụng mọc lên. Chảy khắp toàn thân, này do mấy trăm chỉ biến dị sâu ngao thành canh, trong đó ẩn chứa phong phú dinh dưỡng cùng với thuần khiết năng lượng. Sau khi uống, có cực đại chỗ tốt, những người khác cũng được động, mỗi người thịnh một chén lớn trùng canh. Há mồm liền uống, đối với bọn họ đến nói, không có độc, có thể ăn là được, ở như bây giờ gian khổ dưới điều kiện, có nói lắp so cái gì đô cường. Hơn nữa này canh vị đạo cũng là vô cùng tốt, bọn họ vừa mới uống xong một chén, liền cướp đi thịnh chén thứ hai, bát bát đô tràn đầy, Ninh Tiểu Mỹ không có hạ đến dưới chân núi cùng những người đó chúc mừng. Nàng trong lòng có chút lo lắng. Cảm thấy lần này quái vật công thành tuyệt đối là đại quy mô nhất. Mặc dù lúc trước tới kia tảng lớn trùng vân, thế nhưng kỳ trình độ kinh khủng, còn không phải chân chính đáng sợ. Nghỉ ngơi một đêm, đương ngày thứ hai, thiên còn tảng sáng thời gian, từng đợt chạy trồm thanh âm theo phương xa truyền đến, như là có vô số sinh vật cùng nhau chạy băng băng. Chấn được mặt đất đô ở hơi rung động. Trên trời càng thỉnh thoảng truyền đến từng đợt tiếng chim hót. Có khủng bố khí tức xuất hiện. Không xong, thú triều xuất hiện, mau, đô chớ ngủ, thủ hộ thành thị, thủ tường thành người kinh hô kêu to. Cưỡi phi hành tọa kỵ ở trong thành trên bầu trời phương chuyển vài vòng. Lớn tiếng kêu to, đem bên trong phòng ngủ say nhân loại tỉnh lại. Bên trong thành người đô vọt ra, bọn họ sắc mặt cấp bách. Một bên chạy còn một bên mặc bì giáp y phục, rất nhiều người càng chỉ mặc một khố xoa liền cấp vội vàng chạy ra. Vừa đến trên tường thành, mặt của bọn họ thượng lập tức kịch biến, chỉ thấy bên ngoài trên mặt đất đông nghịt một mảnh, đủ loại biến dị thú chạy băng băng cùng một chỗ, hình thể đại có mấy chục thước cao, tiểu nhân cũng như cùng sói khuyển thật lớn, không trung, một cái chỉ thật lớn biến dị loài chim đang bay bay liệng. Chúng nó tới sớm nhất, lại không có trước hết phát động công kích. Tiến hóa đến bây giờ, chúng nó trí lực đã không thấp, cũng có ít nhất 6-7 tuổi tiểu hài tử trí lực. Hiện ở công kích liền hội trước hết thừa thụ phía dưới nhân loại lửa giận. Chúng nó đang đợi, đợi được những thứ ấy thú loại qua đây cùng nhân loại giao chiến thời gian. Chúng nó mới có thể đồng thời lao xuống, thiên tập bộ đội thượng thiên đối phó những thứ ấy biến dị điều. Những người khác công kích dưới thành mặt quái vật. Anthony đứng ở trên tường thành. Ra lệnh, này đó biến dị thú đích thực lực xa xa nếu so với mạnh hơn những thứ ấy biến dị chủng loại. Chủng loại trí lực vốn sẽ không cao, mặc dù là trải qua tiến hóa, cũng đạt tới một tuổi tiểu nhi trí lực trình độ. Chỉ có số ít tinh thần hệ chủng loại tiến hóa ra so đo cao trí lực. Hơn nữa đại đa số chủng loại thân thể tiềm lực rất kém cỏi. Tiến hóa đến 3-4 giai cũng đã đỉnh ngay. Chủng hệ sinh vật chung, trừ cá biệt mẫu chủng ngoài, những thứ khác chủng loại rất ít có thật lớn tiềm lực. Biến dị thú thì là bất đồng, chúng nó mỗi một cái đều là cường đại cá thể, tiến hóa tiềm năng cực cao. Chỉ là này đó thú triều, sẽ không phiếm 4-5 giai biến dị thú tồn tại, thậm chí còn có một chỉ lục giai biến dị thú, chính ngốc ở thú triều mặt sau cùng, xua đuổi đàn thú tập thành, thú tương tự nhân loại đơn thuần. Chúng nó nghe theo cường giả hiệu lệnh, không có gì tâm ni chỉ thấy đàn thú rít gào. Chúng nó theo trong miệng phụt lên ra các loại bất đồng thuộc tính dị năng. Ẩm hướng cửa thành, ngoài thành, kia khỏa thiên mắt đại thụ trải qua một đêm tĩnh dưỡng. Lại nuốt chửng đầy đất trùng trong thi thể chất dinh dưỡng sau. Đã hoàn toàn khôi phục, hơn nữa nhìn càng cao hơn đại, thực lực mạnh hơn. Nó trong cơ thể sinh cơ đã cùng bình thường thực vật sinh mệnh tương đương. Sẽ không dường như những thứ khác đề cao thực vật vậy chết đi. Nó không cần mệnh lệnh của ai, liền bản năng phát động công kích, hơn 1000 khỏa trong ánh mắt phóng ra ra hồng sắc tia sáng. Rậm rạp, quét về phía bầy thú trong, càng đem bay tới các hệ công kích đánh tan. Chiến tranh khai hỏa, đường đường cũng đi tới trên tường thành. Ở thân thể của nàng bên cạnh có của nàng băng hệ phân đội nhỏ. Còn một phong hệ phân đội nhỏ cùng nhau, hợp thành một chi cường lực đội ngũ. Các nàng chi đội ngũ này chung nhiều là nữ tử, kỳ khí thế không chút nào không thua cấp bên cạnh những thứ ấy toàn do nam sinh thành phần đội ngũ. Ninh Tiểu Mỹ đứng ở trên đỉnh núi Phương, cũng không có xuất thủ ý nguyện, chỉ vì kia phi thuyền còn chưa có tu bổ hoàn toàn. Chịu không nổi một điểm thương tổn, bất quá, Chính Thái và Viêm đã ở trên núi hậu mệnh, nếu nhìn thấy đường đường chờ người gặp được cường đại không địch lại quái vật. Chúng nó hai liền hội xông lên ứng đối, Chính Thái cùng Viêm cũng đã ở thất giai sơ kỳ, thực lực này thập phần khủng bố, mà đường đường cùng Anthony đích thực lực đã ở lục giai. Ứng phó này vòng thứ nhất thú triều đã hoàn toàn không có gì lo lắng. Tại đây một chút thú triều đến đây trên đường, tiểu một cũng đã phái ra một cái cỡ nhỏ người máy đến kiểm tra. Phát hiện tại đây một chút thú triều hậu phương, còn có mạnh hơn biến dị thú tồn tại. Này đó vòng thứ nhất biến dị thú chẳng qua là một chút bia đỡ đạn mà thôi. Là dùng đến tiêu hao lam sắc thiên đường thực lực. Ở biết được tin tức này lúc, Ninh Tiểu Mỹ cũng là kinh ngạc lên, không ngờ những thứ ấy biến dị thú trí tuệ đã cao như vậy. Xem ra chúng nó tới trên đường, những thứ ấy lớn lớn nhỏ nhỏ căn cứ khẳng định 89/10 đô bị diệt trong lòng nghĩ như. Vậy, càng cảm thấy được kinh hãi. Hết chương.